Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, xin lỗi. Ta không có thời gian cùng ngươi tiếp tục náo đi xuống. 2/6, cầu đạt, vô lễ nam nhân, lại dám dùng như vậy giọng nói tới cùng thiếp thân nói. Thiếp thân đối với sự khoan dung của ngươi cũng đến rồi cực hạn. Bower Hancock luôn luôn đối mặt nam tính thời điểm cũng đều là cao ngạo đến mức tận cùng chủ. Nghe được chiếm giữ ở của nàng vương cung phía trên Tần Vũ dùng loại giọng nói này tới nói chuyện với nàng, nhất thời để cho nàng triệt để tức giận. Nguyên bản nàng công kích Tần Vũ, không phải là bởi vì nàng cùng Tần Vũ có cái gì chán ghét tâm tình. Thuần túy chính là một loại nhiều năm quen đối với nam nhân miệt thị cùng cao ngạo gây nên. Đồng thời đặc biệt nhằm vào Tần Vũ một người. Có thể tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Bắt tù binh mũi tên. Làm Bower Hancock lay động yêu nhã nhưng không mất mau lẻ bước tiến bán ra cửa phòng. Đem Tần Vũ bộ dạng thu hết vào mắt phía sau. Trong mắt của nàng 21 đầu tiên là lóe lên một sát cơ. Ngay sau đó nàng tay phải hướng về phía Tần Vũ vung lên. Một viên lớn chừng bàn tay hình trái tim vật chất ở trước mặt nàng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, chỉ thấy nàng tự tay cầm lấy hình trái tim vật chất hướng về sau lôi kéo. Bị nàng chộp trong tay hình trái tim vật chất giống như là dây cung một dạng lập tức bị lôi kéo ra. Theo nàng tay phải buông lỏng, một mảng lớn hồng nhạt tên trong nháy mắt hợp thành một lớp vũ tiễn. Hướng phía trong cao không Tần Vũ bắn nhanh đi qua, xem ra dùng bình thường phương thức là không có biện pháp cùng ngươi trao đổi. Tần Vũ khẽ cau mày, giơ tay lên từ trên cao nhìn xuống về phía trước đè một cái. Phanh lấy bàn tay của hắn trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy bán trong suốt ba động giống như gợn nước một dạng tại trong hư không. Một vòng lại một quay vòng nhộn nhạo lên. Phàm là hướng hắn bắn nhanh mà đến hồng nhạt tên bị cái này một cỗ ba động chạm tới một chớp mắt. Kia dồn dập hóa thành nát bấy. Có thể ngăn cản thiếp bắt tù binh mũi tên ngươi thật sự là có điểm bản lĩnh. Chỉ tiếc, như ngươi loại này bẩn thỉu nam nhân. Đối mặt thiếp thân mãi mãi cũng chỉ có một hạ tràng. Điềm điềm cam phong. Bower Hancock chứng kiến Tần Vũ trong nháy mắt liền rách tù binh của nàng mũi tên. Trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá cái này vẻ kinh ngạc thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành chẳng đáng. Lập tức, nàng hai tay khép lại cùng một chỗ, hợp thành một cái tân hình thủ thế. Theo một hồi phấn quang nở rộ, một vòng lại một quay vòng mô mô sắc tâm hình tia sáng liền muốn hướng phía Tần Vũ vị trí bắn nhanh. Đi ra ngoài, xin lỗi, ta không có thời gian cùng ngươi tiếp tục ở nơi này náo đi xuống. Tần Vũ con ngươi lóe lên một sốt ruột, ngay sau đó hắn vung tay phải lên. Một cỗ dấu ở Bower Hancock quanh mình hạt cát nhất thời như mãng xà xuất động vậy bùng lên ra. Trong nháy mắt đưa nàng Bower Hancock cho bao vây lại. Đây là cùng thiếp thân giống nhau. Đều là thất vũ hải một trong crocodile năng lực. Ngươi làm sao biết đồng thời sử dụng lưỡng chủng trái ác quỷ. Mặc dù Bower Hancock đối với toàn bộ biển khơi nam tính thái độ đều cực kỳ ác liệt. Có thể khi nàng nhìn thấy Tần Vũ thi triển ra lưỡng chủng bất đồng năng lực trái ác quỷ lúc. Mặt mày của nàng cũng tại chỗ trở nên biến sắc. Liên quan tới điểm này, hay là chờ ngươi ta đạt thành chung nhận thức sau đó mới làm tham thảo a? Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hanh, dơ bẩn mà vô lễ nam nhân. Ngươi thực sự biết mình đang nói cái gì sao? Thiếp thân nhưng là mãi mãi cũng không sẽ cùng bất kỳ nam nhân đạt thành chung nhận thức. Bower Hancock vẻ mặt lãnh ngạo liếc mắt một cái bốn phía hạt cát. Nếu như ngươi cho rằng chính là hạt cát là có thể bức bách thiếp thân đi vào khuôn khổ, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, nhãn thần bỗng nhiên thay đổi. Ở trong điện quang hỏa thạch, ánh mắt của nàng trở nên so với hải quái đều muốn hung tàn. Nếu như nói, phía trước nàng là một cái cao ngạo, đối với tất cả nam nhân đều bất tiết nhất cố nam nhân. Vậy bây giờ chính là nhất tôn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bao quát chúng sinh nữ vương. Vậy cũng chưa chắc. Tần Vũ chứng kiến Bowyer Hancock nhãn thần phát sinh biến hóa, tâm lý minh bạch trước mặt vị này nữ đế là muốn thi triển bá vương sắc Haki. Đối với lần này, hắn chẳng những không có đi ngăn cản, thậm chí ngay cả ngăn cản ý tứ cũng không có. Cứ nhiên cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung, có chút hăng hái đánh giá Bowyer Hancock. Cho thiếp thân xuống đây đi. Bowyer Hancock chứng kiến Tần Vũ dùng loại ánh mắt này để đối đãi chính mình. Trong đôi mắt màu sắc trang nhã càng ga sần rét lạnh. Nghĩ tới đây, một cỗ bàng bạc như nước thủy triều 023 địa bá vương sắc bá khí nhất thời từ trong cơ thể nàng cuộn trào mãnh liệt ra. Nhưng ngay khi nàng muốn khống chế cái này một cỗ để vạn vật kính quý bá vương sắc Haki hướng phía Tần Vũ kinh sợ đi qua lúc, nàng phóng phật gặp phải cái gì công kích, tựa như một tấm lãnh ngạo đầy băng xương mặt cười chẳng những trong nháy mắt tuyết tan, nhưng lại trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không chỉ như vậy, nguyên bản hạc giữa bầy gà vậy sừng sững lại đi đến bên trên. Giống như nữ vương một dạng, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về sau một hồi lảo đảo, dường như bị đả kích khổng lồ giống nhau. Cái kia một cỗ chiếm giữ ở trong cơ thể nàng, vốn là muốn nhập vào cơ thể ra bá vương sắc Haki cũng tiêu tán theo ở trong không khí. Nam nhân, người người đến tột cùng là từ nơi nào biết được đây hết thảy? Bowyer Hancock nâng lên một tấm trắng bệch mặt cười, dùng hoảng sợ, bất an, cùng với đầy sát cơ nhãn thần nhìn chằm chằm Tần Vũ. Ta từ nào biết đâu rằng chuyện này căn bản không trọng yếu. Đối với ngươi mà nói, chân chính quan trọng là ta có biện pháp vì ngươi giải quyết chuyện này. Tần Vũ vừa nói, một bên từ giữa không trung hạ xuống Bowyer Hancock trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.